Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, một cái khác hệ thống. Chết đi cho ta a. Tiêu Nhiên phát ra một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ. Trường thương trong tay trong nháy mắt xuyên qua yêu thú này cứng rắn cái trán. Cũng không chút nào trở ngại một đường đi xuống. Cả thanh long văn cướp có ít nhất sắp tới 2/3 đi vào yêu thú đầu lâu bên trong. Ô ô, chấm ngoặc kép, một đạo lại một đạo trầm thấp tiếng gào thét liên tiếp không ngừng vang lên. Con kia cự đại yêu thú tựa hồ chịu đựng rất lớn đau đớn giống như vậy. Nguyên bản thẳng tắp đập tướng Tiêu Nhiên nhất kích. Cũng vào lúc này đột nhiên lệch ra một hồi. Bị Tiêu Nhiên cho thong dong tránh thoát. Tách ra đòn đánh này. Tiêu Nhiên nhưng là cũng không có dừng lại, để chống tay trái bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, nương theo đại lượng chân nguyên hội tụ đến trong tay hắn. Bị Tiêu Nhiên nhất quyền bỗng nhiên đánh ở trên trán. Bất quá Tiêu Nhiên lần này công kích binh không có hiệu quả lớn lắm, chỉ là để yêu thú trầm thấp tiếng gào hơi hơi gián đoạn chốc lát, nhưng cũng làm cho Tiêu Nhiên một lần nữa đem Long Văn Cướp cho thong dong lấy ra đến. Lập tức hai chân ở cự đại yêu thú trên trán nhẹ nhàng đạp xuống. Cả người nhẹ nhàng hướng về một bên khác còn lại mấy cái yêu thú bay qua. Không đi nữa quản phía sau con yêu thú kia làm sao. Hắn mục đích đã đạt đến. Nếu là đơn thuần muốn dựa vào cậy mạnh giết chết những này yêu thú, e sợ muốn khá là mất công sức. Hơn nữa sơ ý một chút, còn có thể bị yêu thú cho công kích được. Nhưng nếu là dựa dẫm phá hư tính rất lớn phá pháp cung hoặc là tâm diễm ăn mòn hiệu quả, nhưng là đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ầm ầm ầm ầm, một đạo đạo khủng bố âm bạo chen lẫn mặt đất bị công kích thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Con kia bị Tiêu Nhiên nhất thương xuyên qua đầu lâu yêu thú, dĩ nhiên không có ngay lập tức chết đi, ngược lại là không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Này ầm ầm ầm thanh âm chính là nó cự đại thân thể cùng mặt đất tiếp xúc thân mật lúc lưu lại. Bên này tình huống tự nhiên cũng đem một bên còn lại mấy cái yêu thú cho kinh hãi đến. Từng con ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn Tiêu Nhiên. Nhưng giữa hai lông mày loại kia vẻ sợ hãi nhưng là không có cách nào che giấu. Kết thúc, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, ngự không mà đi thân thể bỗng nhiên gia tốc. Trong nháy mắt đi tới một con cự đại yêu thú trên đỉnh đầu. Trong tay Long Văn Cấp không chậm trễ chút nào móc nghiêng tiến vào nó đầu lâu bên trong. Nương theo, xì xì, một tiếng. Long Văn Thương thuận lợi xuyên qua nó đầu lâu. Lập tức ở Tiêu Nhiên bỗng nhiên dùng lực một quấy đồng sự. Đem đầu lâu cho lấy ra một cái cự đại lỗ máu. Máu tươi trong nháy mắt phi lưu mà xuống. May là Tiêu Nhiên trước người bố trí một đạo phòng ngự hộ cháo. Bằng không những máu tươi này đủ để đem để Tiêu Nhiên tẩy một cái tắm nước nóng. Giết chết cái này một con. Tiêu Nhiên tốc độ không có một chút nào dừng lại. Trong nháy mắt hướng về dưới một con vồ tới. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Còn lại ba con yêu thú trong chốc lát liền bị Tiêu Nhiên cho chung kết. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên mới lần thứ hai hướng về này cuối cùng một con yêu thú nhìn sang. Lúc này con yêu thú kia tuy nhiên vẫn ở này rầm rì, nhưng dĩ nhiên ngoan cường từ mặt đất đứng lên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Âm thầm khiếp sợ với con yêu thú này sinh mệnh chi ngoan cường. Phải biết, vừa nãy Tiêu Nhiên ở đối phó mấy cái yêu thú thời điểm, đều là gia nhập tâm diễm ở chân nguyên bên trong. Tâm diễm tuy nhiên không thể trực tiếp đem bọn hắn trong nháy mắt giết chết. Thế nhưng loại kia thiêu đốt nhục thể cùng chân nguyên đau đớn, Tiêu Nhiên nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không nghĩ tới con yêu thú này lại có thể cứ thế mà chống lại. Đồng thời còn ở ngoan cường hướng về gốc cây kia linh vật bò tới. Cứ việc cái miệng lớn như chậu máu bên trong đã không ngừng chảy ra một đạo đạo máu tươi, nhưng ánh mắt nhưng là không có một chút nào thay đổi. Gắt gao nhìn chăm chú ở gốc cây kia linh vật bên trên. Tựa hồ đem cuối cùng hy vọng cũng hoàn toàn ký thác ở gốc cây kia linh vật trên thân. Nhưng Tiêu Nhiên cũng hiểu được, cho dù thật làm cho cái kia chút quả thực toàn bộ nuốt ăn, cũng căn bản không thể cứu nó tánh mạng. Tiêu Nhiên trong ánh mắt né qua một vẻ thương hại. Phá pháp cung lần thứ hai xuất hiện, nương theo một đạo khủng bố tiếng nổ, vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, bỗng nhiên xuyên qua cự đại yêu thú đầu lâu, hướng về xa xa phía chân trời bay đi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Trong ầm ầm nổ vang, con kia cự đại yêu thú thân thể, rốt cục cũng nhịn không được nữa, triệt để ngã trên mặt đất, liên tục co giật chốc lát sau, cuối cùng không hề tiếng động. Cơ hồ là đồng thời, nhìn chăm chú, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết Long Kỳ Lân. Khen thưởng EXP 5.000 điểm, hệ thống tích phân 1.000 điểm, chém giết Long Kỳ Lân, thu được hệ thống tích phân 20 điểm. Ngoặc kép, lại là hai đạo bất đồng thanh âm. Tiêu Nhiên nguyên bản lười nhác vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị. Giữa hai lông mày lộ ra một tia nghi mê hoặc cùng với khiếp sợ. Vội vàng quan sát bên trong bản thân thân thể. Nhưng trừ lúc trước hệ thống nhắc nhở thanh âm, cùng với tăng cường kinh nghiệm ở ngoài, cũng không còn chút nào những vật khác dấu hiệu. Khó nói vừa nãy này đạo cơ giới đồng dạng biến ảo khôn lường thanh âm. Là Tiêu Nhiên xuất hiện giọng nói ảo. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền bài trừ ý nghĩ này. Làm cho hắn giai đoạn này người còn ra hiện giọng nói ảo. Đó là căn bản chuyện không có khả năng. Đây cũng là chứng minh. Trên người mình, khẳng định phát sinh chuyện gì. Đặc biệt là thế thì biến ảo khôn lường tiếng nhắc nhở. Tiêu Nhiên luôn cảm giác. Này tự hồ là một cái khác hệ thống truyền ra đến thanh âm. Thế nhưng, thế giới này lại sao vậy khả năng có khác biệt hệ thống lưu giữ ở. Hơn nữa còn như thế đúng dịp xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Nội thị sắp tới thời gian uống cạn chén trà. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng là manh mối đều không có. Thậm chí ngay cả âm thanh kia là từ nơi đó xuất hiện. Cũng không biết rõ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Một khi thân thể mình trận xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hoặc là xuất hiện thứ hai hệ thống. Tiêu Nhiên kiến trúc không dám tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh sao vậy hậu quả. Nghĩ tới đây Tiêu Nhiên nơi nào còn có tiếp tục du đãng tâm tư. Vội vàng dùng trường thương đem thân thể bốn phía người mấy cái yêu thú trong cơ thể yêu thú nội. Đan cho bốc lên đến. Thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Lập tức hướng về cuối cùng một con đi tới. Đưa nó trong đầu cái viên này to bằng nắm tay màu vàng nhạt yêu đan cũng cho làm ra tới. Làm xong tất cả những thứ này. Tiêu Nhiên vội vàng hướng về gốc cây kia linh vật đi tới. Tiêu Nhiên quyết định, đem phía trên đồ, vật cho lấy xuống sau. Liền nhanh đi tìm một cái an toàn chỗ ẩn thân. Trước đem trong thân thể nơi nào gặp sự cố cho nghiên cứu rõ ràng. Bằng không đón lấy mấy ngày này. Tiêu Nhiên là căn bản không dám buông tay đi làm. Hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Mãi đến tận Tiêu Nhiên đưa tay hướng về gốc cây kia linh vật trên quả thực hái. Nếu là ngươi dám nữa tiến lên một bước, ta liền muốn mạng ngươi. Có chút thanh âm trầm thấp, bỗng nhiên từ Tiêu Nhiên hậu phương vang lên. Để Tiêu Nhiên vươn đi ra tay bỗng nhiên dừng lại. Hộ thể chân nguyên càng là rực rỡ hào quang. Cả người trong nháy mắt quay đầu lại. Ánh mắt cảnh giác hướng về hậu phương nhìn lại. Sau một khắc, Tiêu Nhiên lông mày lựa chọn. Trên mặt vẻ nghiêm túc hơi lùi. Trái lại lộ ra một vẻ đầy hứng thú vẻ nhìn về phía hậu phương người đến. Đó là một người mặc kim ti gấm vóc trường bào thanh niên nam tử. Nam tử da thịt muốn so với Tiêu Nhiên đen hơn không ít. Nhưng cả người nhưng không bình thường cường tráng. Từ trên hình thể xem, tựa hồ không hề giống Tiêu Nhiên ở Đông Thắng Thần Châu trên những người kia. Trái lại càng giống là Tây Ngưu Hạ Châu trên đại lục nguyên tác dân. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở trên người đối phương đồng thời. Ngô Phàm, 22 tuổi, Tây Ngưu Hạ Châu Lan núi phái tinh anh đệ tử, cửu giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Cũng thật là Tây Ngưu Hạ Châu người. Tiêu Nhiên hơi giật mình, nhưng chú ý lực trong nháy mắt liền chuyển đến thế thì biến ảo khôn lường trầm thấp hệ thống nhắc. Nhở âm thanh phía trên qua, vừa nãy, đúng là khác hệ thống nhắc nhở âm thanh chứ. Tiêu Nhiên liếm liếm môi, trong ánh mắt dần dần né qua một vệt như có vẻ suy nghĩ tới.